sủng phi của hoàng đế. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Thôi Quý Phi đã mất, nàng nhớ Thẩm Thác đã truy phong cho mẹ đẻ Thôi Quý Phi thành Thánh Ý Hoàng Thái Hậu. Cho nên bài vị thờ cúng cũng nên viết danh hiệu Thánh Ý Hoàng Thái Hậu. Nhưng ở đây chỉ viết tên thật, có vẻ hơi đơn giản. Ngu Ninh nhìn quanh, nhìn thấy Thẩm Thác ở bên cạnh giá nến. Hắn đang chép kinh, nghe thấy nàng đi vào cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Ngu Ninh bước về phía Thẩm Thác hai bước, nhưng nghĩ lại, vẫn quay lại cầm hương. Thắp hương cho Thánh Ý Hoàng Thái Hậu đã khuất trước. Chuyện ngày hôm nay, đa tạ bệ hạ. Ngu Ninh quỳ xuống chiếu cói bên cạnh Thẩm Thác, thành khẩn nói. Thẩm Thác không ngẩng đầu, tiếp tục viết. Cảm ơn chuyện gì? Cảm ơn bệ hạ đã xử lý công bằng, không để chúng ta chịu thiệt thòi. Thẩm Thác viết xong một quyển kinh, đặt bút xuống, thuận tay cầm một lọ thuốc nhỏ bên cạnh, sau đó liếc nhìn làn da trắng như tuyết lộ ra của người bên cạnh. Hắn cau mày, đưa tay giữ cằm Ngu Ninh nâng lên, nhìn kỹ cổ nàng. Buổi chiều lúc Ngu Ninh đánh nhau với Lý Vân Cẩm, hắn rõ ràng nhìn thấy trên cổ Ngu Ninh có mấy vết đỏ. Sao mới qua hai canh giờ đã biến mất sạch sẽ? Ngu Ninh, nàng thật là giỏi, dám làm giả ngay trước mặt trẫm. Ngu Ninh tránh tay Thẩm Thác, đưa tay sờ cổ mình, bất mãn nói, sao lại gọi là làm giả? Ta không có làm giả. Lúc đánh nhau qua hỗn loạn, cho nên không cẩn thận quẹt son lên cổ. Ta chưa từng nói vết trên cổ là do bị đánh mà. May mà Tạ Doanh Xuân mang theo son. Nếu không Lý Vân Cẩm và Lý Vân Thanh trên mặt và cổ đều có vết móng tay. Mà trên người các nàng lại sạch sẽ chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Thẩm Thác lại đặt lọ thuốc xuống, có chút ngạc nhiên nhướng mày. Thì ra nàng cũng có chút tâm nhãn. Đúng là trẫm đã coi thường nàng, nhưng nàng quả thật nên cảm ơn trẫm. Hôm nay nếu chỉ có một mình trưởng công chúa ở đó, các nàng không thể xử lý Lý Vân Cẩm, hả được cơn giận này. Vừa nói đến chuyện này, Ngu Ninh liền có lời muốn nói. Chúng ta vốn đã nghĩ không bị trưởng công chúa trách tội là được rồi. Dù sao nhiều người như vậy đều nhìn thấy Lý Vân Cẩm ra tay trước. Trưởng công chúa cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật thiên vị. Cho dù không có bệ hạ, chúng ta cũng sẽ không sao. Nàng nói vậy, trẫm lại thành lo chuyện bao đồng rồi. Bệ hạ không phải lo chuyện bao đồng, mà là giúp chúng ta kết thù. Vị trí quận chúa của Lý Vân Cẩm không còn nữa. Trưởng công chúa chắc chắn không dám oán trách bệ hạ. Nhưng chúng ta thì không giống. Không chừng ngày nào đó sẽ bị trả thù. Ngu Ninh mang theo vài phần oán trách trong giọng nói. Cách chương.